Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 685, lão sư không gà. 3. Minh Thù thua dịch, nghỉ ngơi một trận nhìn qua liền không có chuyện gì lớn. Thầy thuốc tấm tắc kêu kỳ lạ, nói nàng thân thể tố chất không tệ. Minh Thù lấy thuốc, theo phòng y tế rời đi. Lúc này đúng lúc là tan học thời gian. Minh Thù cũng không có trở về phòng học, hướng ngoài trường đi. Nam Chi, người đứng lại đó cho ta. Minh Thù mới vừa đi ra cửa trường, liền bị người gọi lại. Minh Thù vung vẫy tay bên trong thuốc, quay đầu nhìn gọi mình lại người. Là một cái tóc ngắn nữ sinh, đồng phục học sinh bị đổi phải có điểm lôi thôi lếch thếch. Tóc chọn nhiễm màu tím cùng màu xanh da trời. Nàng mang theo mấy nữ sinh, khí thế hung hăng hướng về Minh Thù đi tới. Khá quen, Nam Chi, lần trước hẹn xong hôm nay. Làm sao? Sợ rồi, muốn chạy. Nữ sinh thân cao không sánh bằng Minh Thù, chỉ có thể ưỡn ngực, lấy biểu dương khí thế của mình. Minh Thù ôm lấy túi, cổ tay chuyển động, túi ni lông theo tay nàng chỉ xoay quanh. William sao? Hẹn hò. Minh Thù âm thanh mềm nhũn, biểu tình ôn thuận, hoàn toàn mất hết thường ngày góc cạnh. So với trường học những thứ kia hào phú thế gia thiên kim còn muốn có khí chất mấy phần. Nữ sinh kia đều ngẩn ra. Một hồi lâu, nữ sinh nói, Nam Chi ngươi giả bộ ngu ngốc cái gì? Ngươi nếu là sợ cứ việc nói thẳng, chúng ta cũng sẽ không trò cười ngươi. Các chị em, các ngươi nói có đúng hay không? Ban đầu nói cái gì một chọi năm? Hiện tại túng, Nam Chi ngươi cũng chỉ còn lại có khoác lác chứ. Ta còn lấy ngươi thật lợi hại đây. Nữ sinh người mang tới vài ba lời xỉ và Minh Thù. Nữ sinh có sức lực, ngực ưỡn lợi hại hơn. Nam Chi hôm nay ngươi là muốn sợ rồi. Liền đứng ở chỗ này, hô to ba tiếng ta là heo, chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Như thế nào? Túi ni lông theo Minh Thù ngón tay không nhanh không chậm chuyển động, giống như đi lại cây kim chỉ. Nàng đang tự hỏi, nguyên chủ lúc nào đáp ứng muốn cùng trước mặt cái này năm con hẹn hò. Một hồi lâu, Minh Thù ngón tay một hồi. Một tuần trước, nguyên chủ cùng cái này năm con hẹn xong một chọi năm. Ta đói rồi, không muốn đánh nhau. Minh Thù nhẹ nhàng nói. Ngày khác đi, ngày khác, ta nhổ vào. Hôm nay ngươi hoặc là cùng chúng ta đánh, hoặc là hô to ba tiếng. Nếu không ngươi đừng muốn đi. Đối phương không tha thứ. Thành thành thành, các ngươi trước hết mời ta ăn cơm, ta lại với các ngươi đánh. Mấy nữ sinh đồng thời sững sốt. Đây là cái gì thao tác? Ngươi bớt đi, đừng tưởng rằng như vậy chúng ta liền sẽ liền như vậy. Không mời ta đi, Minh Thù bỏ rơi túi ni lông, chuẩn bị rút lui. Mời thì mời, nữ sinh hét lớn một tiếng. Ăn xong ngươi liền theo chúng ta đánh đúng không? Ăn no mới có sức lực mà. Đi, Thanh Vân mặc dù là một trường trung học cấp 3, nhưng là học phí đắt tiền. Lui tới đều là người có tiền, cho nên bốn phía đường phố mở cơ bản đều là xa hoa tiệm. Minh Thù chọn một nhà nhìn qua không tệ quán lẩu. Minh Thù cầm thực đơn gọi thức ăn. Đối diện năm con có chút mộng. Chúng ta tại sao phải mời nàng ăn cơm? Không phải là nàng nói mời ăn cơm mới có thể cùng nàng đánh nhau sao? Không mời cũng giống vậy có thể đánh nàng. Chúng ta đây là có giang hồ đạo nghĩa, không làm loại chuyện đó. Đợi nàng ăn no, ta xem nàng còn có thể nói cái gì. Lão đại nói đúng. Năm chỉ thấy Minh Thù ăn cái gì: thịt trâu, cá viên, lông bụng, cánh gà, mùi thơm vấn vít, câu cho các nàng thẳng nuốt nước miếng. Lão đại, ta cũng có chút đói. Ta cũng đói. Cuối cùng Năm chỉ đi theo Minh Thù ăn một bữa nồi lẩu. Chờ ăn kết thúc sổ sách, Minh Thù rất thù tín cùng bọn họ hẹn một trận. Năm con bị đánh thảm. Đây mới là tiền mất tật mang. Chúng ta tại sao phải lấy tiền cho ăn no nàng tới đánh chúng ta? Con nào đó lệ rơi đầy mặt khóc kể. Bầu không khí mê chi lúng túng. Quỷ con mịa nó biết tại sao. Minh Thù ngày thứ hai đi trường học, cái kia Năm chỉ thấy được nàng liền đi vòng, không dám tìm nàng làm phiền nữa. Lúc trước Nam Chi tính tình cổ quái, lại luôn là lôi kéo với ai đều thiếu nợ tiền, nàng làm sao đều là lâu không bị ăn đòn kiểu đau đầu. Hết lần này tới lần khác, ngày hôm qua, cái đó đau đầu lại cười tủm tỉm cùng bọn họ ngồi một cái bàn ăn lẩu. Ăn xong ước giá, nàng toàn bộ hành trình đều cười hì hì. Cái này đạp ngựa là chúng ta đi. Minh Thù cầm lấy một hộp sữa chua vào phòng học. Nguyên chủ mới tới trường học mà đắc tội nhiều người như vậy. Bạn học cùng lớp hoặc là khịt mũi coi thường, hoặc là hoàn toàn không thấy. Nàng vào trong, cũng không người để ý nàng. Minh Thù chính mình đi tới cuối cùng ngồi xuống. Xéo đối diện hai nữ sinh xì xào bàn tán. Bất ngờ ngắm nàng một cái. Thấy Minh Thù đưa tay vào bàn học. Trên mặt hai người cũng không nhịn được cười lên. A, bạn học trong lớp rối rít nhìn về phía sau cùng. Bị giật mình. Chậc chậc, ta còn tưởng rằng nàng không sợ trời không sợ đất đây. Còn chưa phải là bị giật mình. Ha ha ha, Minh Thù a a một trận. Hấp dẫn xong sự chú ý của mọi người sau, chợt cấm khẩu, trong phòng học đột nhiên yên lặng như tờ. Bọn học sinh, Minh Thù nụ cười ung dung. Hù đến chưa? Bọn học sinh, Minh Thù đem bàn bên trong lấy các thứ ra, ném xuống đất, mỉm cười. Có bản lĩnh cho ta nhét con mãng xà đi vào. Nhét cái giả, hù dọa đứa trẻ. Trên đất giả rắn thực quá thật, nhìn qua chính là một cái thật sự. Xéo đối diện hai nữ sinh hơi biến sắc mặt, mới vừa rồi còn cho là hù đến nàng, không nghĩ tới nàng lại trêu chọc các nàng. Các học sinh rời đi tầm mắt, cái kia hai nữ sinh tay trong tay rời phòng học. Nam Chi, có người tìm. Phòng học bên ngoài đột nhiên có người gọi nàng. Minh Thù nhìn về phía dậy phía ngoài phòng, một cái nam sinh đứng ở phòng học bên ngoài. Không thiếu nữ đường sống qua phát ra hoa si rít gào. Minh Thù thu tầm mắt lại, mặc sắc người tới. Nam Chi, người đi ra một chút. Nam sinh không nhịn được lên tiếng. Ta có lời nói cho ngươi. Minh Thù giơ tay, vung đuổi con ruồi. Người yên tâm, ta sẽ không đem nhà cầu chuyện nói cho người khác biết. Bùi Cẩn sắc mặt trong nháy mắt liền tối rồi. Người đạp ngựa trước mặt nhiều người như vậy nói, còn sẽ không nói cho người khác. Mà nghe được từ mấu chốt quần chúng vây xem xôi cháo. Cái gì nhà cầu? Nhà xí thật sự xảy ra chuyện gì? Bùi Cẩn Nam Thần cùng Nam Chi. Bùi Cẩn trực tiếp đi vào phòng học. Hạ thấp giọng. Nam Chi, ngươi theo ta đi ra. Minh Thù lắc đầu. Ta không cùng ngươi hẹn. An Khả Khả sẽ hại chết ta. Bùi Cẩn. Nữ nhân này lời nói điên khùng nói gì? Bùi Cẩn quan sát tỉ mỉ Minh Thù hai mắt. Nữ nhân này thật giống như cùng trước có chút không giống nhau. Dĩ nhiên Nam Chi cũng không chuyển tới bao lâu. Hắn đối với người này cũng không biết. Bùi Cẩn liếc mắt nhìn bốn phía. Hắn tại trường cấp 3 Thanh Vân. Còn bị đối xử như vậy. Mặt mũi không khỏi có chút không nén giận được. Nam Chi, người không muốn tại trường cấp 3 Thanh Vân không sống được nữa. Thời gian nghỉ trưa liền đến sân thượng. Hắc. Con thỏ nhỏ chết bầm này còn muốn để cho trẫm không sống được nữa. Trẫm liền không đi, nhìn ngươi có thể làm gì. Keng keng keng, Bùi Cẩn vừa mới dứt lời. Chuông vào học liền vang lên. Tiết khóa thứ nhất lão sư từ bên ngoài đi vào. Bùi Cẩn cũng không tiện chờ lâu. Cảnh cáo tính chất nhìn Minh Thù một cái. Rời đi phòng học, mọi người mở ra sách. Trong phòng học đủ loại đủ kiểu âm thanh âm vang lên. Lão sư tự mình ở phía trên làm đơn độc, người phía dưới đi ngủ, ăn đồ ăn, nhìn ngoài giờ học sách, chơi đùa điện thoại di động. Minh Thù nằm úp sấp ở trên bàn, cắn sữa chua ống hút ngẩn người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.